giận chừng hắn liếc mắt. Hắc hắc, cái này không phải là bởi vì ngày hôm nay ngươi ở nhà sao? Diệp Hy ánh mắt rơi vào chậm rãi đi tới người mỹ phụ này trên người của. Tạp dề mặc ở trên người của nàng. Một loại gia đình bà chủ vậy phong vận lúc này có vẻ có khác một phen phong tình. Lúc nói chuyện, Diệp Hy đã hướng về nàng đi tới. Lại ở muốn chuyện gì xấu đây? Hàn tuyết của nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà run rẩy. Bởi vì Diệp Hy tràn đầy khắc phái hơi thở thân thể dĩ nhiên dán tại trên người của nàng. Nàng thân thể mềm mại run lên. Hai người bọn họ thân thể càng thêm tiếp hợp. Hơn nữa còn là như vậy khẩn. Diệp Hy còn mơ hồ cảm thụ được thân thể mình trên bị mềm mại lại tràn đầy co giãn đè ép. Mềm nhũn. Nhưng là vừa như vậy kiên quyết đầy ép. Tuy rằng cách hai tầng y phục. Nhưng Diệp Hy vẫn mơ hồ cảm nhận được tuyệt vời tuyệt luôn xúc cảm. Được rồi, chớ luôn luôn nghĩ những chuyện kia. Hiện tại cho ta trái lại ngồi xuống. Ngay cả như vậy. Nàng vô cùng mịn màng mềm mại má ngọc trên vẫn là bay lên lướt qua một cái xóa sạch thẹn đỏ. Như sáng mây đỏ. Như liệt hỏa. Phảng phất say rượu giống nhau. Vừa giống như chín cây đào mật. Làm cho thèm nhỏ dãi. Nàng ngay chỉnh tề tóc chỉ dùng một cây bút máy bàn lên. Đoan trang trang nhã. Mặt mày bệnh trùng tư. Bầu ngực sữa bởi vì nàng hô hấp dồn dập quan hệ mà liên tiếp phập phồng. Nhộn nhạo ra từng đảo mê người nhũ sóng. Cậu bé hắn nóng rực ánh mắt thấy cả người nóng hổi. Phảng phất nhìn vạn lần con kiến ở tử cắn thân thể của hắn giống nhau. Ngươi tối hôm qua còn nói theo ta cuối cùng vẫn là đi ra nơi này bận. Rộn, đêm nay sẽ không đi. Diệp Hy đạo. Không đi được cách đó đây. Ngươi còn muốn đem ta ăn à. Hàn tuyết hô hấp dồn dập chừng mắt nàng. Bầu ngực một đôi ngạo đẹp vô cùng nhú lại ở không ngừng run rẩy. Đồ đồ đồ. Rất không thích hợp công việc. Điện thoại lại ở phía sau vang lên. Hàn tuyết nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra điện thoại lạp. Nói liền đi hướng về phía âm vang cái không ngừng máy bay riêng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng hẳn là ra điện thoại. Ha ha ha, nhất định là đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy Hàn tuyết đang nghe điện thoại lúc. Trên mặt nhất thời trở nên trầm trọng. Tựa hồ là nghe được rất tin tức xấu. Hơn nữa biểu tình khiếp sợ, làm cho một bên Diệp Hy âm thầm cười trộm. Bởi vì hắn thế nhưng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại nói tiếp, lần này nếu mà không phải cậu nguyện ý hỗ trợ, mình còn thật là cái gì đều làm không được. Nghĩ tới hắn, Diệp Hy tâm giữa liền cảm giác áy náy. Dù sao cậu đối với mình tốt như vậy mà mình đây. Thật lâu, Hàn Tuyết lúc này mới cúp điện thoại. Chỉ bất quá. Khi nàng xoay người lại lúc. Ánh mắt kia rơi vào Diệp Hy trên người. Lại trở nên chớ nghiêm túc như vậy. Nói mau. Ngươi đều làm cái gì? Ta nhưng mà cái gì chưa từng làm. Ta không phải vẫn đều ở nhà sao? Diệp Hy đảo bất quá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Còn đang cho ta trang đúng không? Hàn tuyết lúc này mơ hồ có chút sinh khí vừa mới ra ngươi gọi điện thoại đến. Nhật Bản chú hoa đại sứ quán ngay lúc trước xảy ra nổ tung. Tạo thành nhiều người thổ thương. Sát dĩ nhiên không có bùng nổ chết một người. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng này chế tạo bom thùng cơm. Bất quá trên mặt lại chút nào không dám có cái gì khác thường biểu tình lộ ra, ta làm sao biết a? Ngươi cũng không phải không biết, ta vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Ta thế nào để cho bọn họ đại sứ quán nổ tung a? Hừ, tuy rằng Hàn Tuyết cho rằng nhất định là Diệp Hy. Thế nhưng nàng vẫn còn thực sự không biết Diệp Hy một đứa bé có thể làm được cái gì. Sợ rằng nhất định có cái gì người trợ giúp hắn. Hơn nữa, căn cứ lúc trước Lá Long nói, hiện trường chuyên gia phân tích, đây chính là một lát tích bom. Hơn nữa còn là cùng nước ngoài hiện tại mới nhất nghiên cứu ra tới loại tương tự. Bất quá, ngoại trừ Diệp Hy ở ngoài, còn có ai sẽ đối với bọn họ Nhật Bản đại sứ quán xuất thủ đây? Đây cũng không phải là tiểu hài tử đánh nhau, tuyệt đối sẽ khiến cho ngoại giao vấn đề thượng xung đột. Hiện ở quốc nội này ngoan cố phái đã bắt đầu sai người điều tra. Ra ra ngươi làm cho ta lập tức đi tới. Hàn Tuyết đem tạp dề cưới ra. Đêm nay lại muốn đi à? Diệp Hy làm nũng nói đêm qua ngươi chưa có trở về, đêm nay cũng muốn đi mang, mỗi ngày đều như vậy. Hắn cố ý lộ ra bất mãn thần tình. Quả nhiên, Hàn Tuyết trong lòng nhất thời mềm nhũn, giang hai cánh tay ra, đưa hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu đứa ngốc. Này ta không phải là bởi vì chuyện trọng yếu sao? Ai bảo gây ra như thế vấn đề nghiêm trọng? Bất quá như đã nói qua, nếu để cho ta biết là ngươi làm, nhất định không buông tha ngươi. Nhất định không phải ta xong rồi. Diệp Hy hai tay lâu chủ eo của nàng, cố ý dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia hùng vĩ mà tràn ngập co giãn vú. Cười nói ngươi ngược lại ta xong rồi. Thối, mỹ phụ nhất thời sắc mặt có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng mà buông hắn ra. Đạo đêm nay liền ở nhà đi, nơi này cũng không cho phép đi ra ngoài. Nga, Hàn Tuyết hít thở dài, nguyên bản đêm nay cho rằng ăn thật ngon một bữa cơm, không nghĩ tới lại là như thế này. Bất quá bây giờ nàng lúc này thế nhưng nóng ruột muốn chết. Ngoại trừ chuyện như vậy, nếu như xử lý không tốt nói, tuyệt đối sẽ khiến cho giữa Nhật quan hệ càng thêm ác liệt. Đến lúc đó đối với quốc nội kinh tế có ảnh hưởng rất lớn. Lúc cuối cùng một luồng ánh nắng chiều biến mất, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thôn trang sương chiều lượn lờ, vạn ra ngọn đèn dầu hơi lóe ra. Lúc sáng lúc tối, tô đậm ra mỹ lệ mà lại an tĩnh giả. Mọi người đều đắm chìm trong cái này điềm tĩnh bầu không khí giữa. Cỡ nào xinh đẹp. Hoàng hôn, coi như mê người nhạc khúc, nếu như tráng lệ bức họa cuộn tròn. Lúc Hàn Tuyết sau khi rời khỏi, Diệp Hy cũng không có ngoan ngoãn ở nhà, mà là thay đổi một bộ quần áo đi ra cửa. Hiện tại kiến quốc môn bên kia Nhật Bản chú hoa đại sứ quán như vậy náo nhiệt, hắn tại sao có thể bỏ qua đây? Dương Tính hiện tại thập phần kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Thật không ngờ mình khó có được cùng bình thường thập phần bận rộn mụ mụ đi ra đi dạo phố ăn. Lại thật không ngờ sẽ gặp phải cái này đại sứ quán nổ tung. Lặng lặng chớ tới gần bên kia. Bên người đúng là mụ mụ của nàng Dương Xuân Tuyết. Nga, người ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dương Tính lôi kéo con mẹ nó tay, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có đình chỉ qua. Bởi vì cho tới nay mụ mụ đều để chuyện của công ty bận rộn như vậy lục. Hiện tại khó có được có thời gian đến mình. Nàng thế nhưng hài lòng đã chết. Bất quá, không biết vì sao, mỗi khi Dương Tính thấy ví tiền lúc, sẽ nhớ tới lần trước mình đoạt một cậu bé ví tiền chuyện tình. Đêm hôm đó nàng thế nhưng bị trong tức giận đến một cả ngày đều ở bên ngoài du đãng. Cuối cùng tan nhiên nhìn thấy một cậu bé từ trong hồ bò lên. Vì vậy Dương Tính tiện lợi một hồi cô gái hư, dĩ nhiên bỗng nhiên đi tới đoạt cái kia cậu bé ví tiền. Nha đầu ngốc, ngươi đang cười cái gì đây? Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết thấy nữ nhi mình đang len lén cười, không khỏi hiếu kỳ. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển. Sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 350 song hiểu mị. Nhớ lại một ít hiểu được buồn cười chuyện tình a. Dương Tính ôm con mẹ nó cánh tay. Cười nói bất quá mụ mụ ngươi cũng không thể đủ hỏi ta là chuyện gì. Ta không sẽ nói cho ngươi biết. Khanh khách. Nhìn cười đến hoa chi chiêu triển nữ nhi. Dương Xuân Tuyết chỉ cảm giác mình sắc bén cũng vui vẻ theo. Đắt lâu chưa? Từng thấy qua nữ nhi như thế nụ cười vui vẻ. Ngươi a, không biết là cấp mụ mụ tìm một con rể đi. Nghe vậy, Dương Tính đỏ mặt lên, mụ mụ mới không có đây. Nhìn, nhà của chúng ta lẳng lặng đỏ mặt đây. Dương Xuân Tuyết nhìn nữ nhi không khỏi nói bất quá mà. Chúng ta lẳng lặng tương lai nam nhân. Cũng không thể đúng là người bình thường. Đó là. Dương Tính mang khiêng xuống ba ánh mắt rơi vào con mẹ nó trên người bất. Quá mụ mụ. Sau này ngươi còn có thể giống như vậy theo ta đi ra đi dạo phố sao? Dương Xuân Tuyết sáng tươi cười dừng lại một chút, lập tức lại cười nói sẽ. Sau này dù cho con mẹ nó sinh ý cỡ nào bận rộn cũng sẽ chịu thời gian ra đi theo ta quay nữ nhi. Ngoéo tay. Dương Tính quay mụ mụ đưa ra mình ngón út. Tốt. Dương Xuân Tuyết ôm lấy tay của nữ nhi chỉ gật đầu đói không có. Dương Tính lắc đầu nói không đói bụng. Ta còn muốn đi một chút, có được hay không vậy? Tốt, ngươi muốn đi bao lâu mụ mụ đều cùng ngươi. Dương Xuân Tuyết cười nói. Dương Tính bỗng nhiên nói mụ mụ ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt a. Mụ mụ đều lão lạc, động đây sao so với được với nhà của chúng ta lẳng lặng. Dương Xuân Tuyết cười mắng có đúng hay không à? Đâu à? Mụ mụ còn rất trẻ đây. Theo ta. Đi cùng một chỗ giống như là hai tỷ muội a. Hì hì. Dương Tính cười kéo lại mụ mụ từ từ đi xa. Sau lưng các nàng là một đám người xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ đem Nhật Bản chú hoa đại sứ quán vây quanh được chật như nêm cối. Các loại các dạng mọi người đang nhìn có ký giả. Có đường người, có cảnh sát. Chỉ là bọn họ đại thể đều là xem náo nhiệt chiếm đa số. Ai bảo Nhật Bản dù ở Trung Hoa Trung Quốc không được hoan nghênh đây. Lịch sử di lưu sợ đến dân tộc mâu thuẫn vấn. Đề khoa bị đúng là một thời nửa khắc có thể đánh tan. Hơn nữa. Bọn họ chẳng những không có đối với mình đã từng hành vi phạm tội nhận sai. Trái lại bóp méo lịch sử. Bẻ cong sự thực. Thật sự là làm cho phẫn nộ. Cho nên lúc này những người đó phần lớn là ôm chế xếu thái độ đứng xem. Nhật Bản chú hoa đại sứ Sơn Điền Quân lúc này tức giận đến vẻ mặt háng giọng. Nếu mà không phải quả tạc đạn kia liền ở ngoài vi nói, mình tuyệt đối không chết cũng tiến y viện. Thế nhưng rốt cuộc là ai phóng bom? Các ngươi, ta yêu cầu bây giờ lập tức